Phiêu Miểu Ba Quyển Thiên Chỉ, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng rực rỡ, gió hè thoảng nhẹ, trong Phiêu Miểu Các, hốc mắt của Nguyên Diệu có hơi sưng lên. Rất đau, Bạch Cơ bảo Lino mua thuốc ngoài, pha với bồ đề lộ rồi bôi cho hắn. Bạch Cơ nhẹ nhàng bôi thuốc cho tiểu thư sinh, may là không bị thương vào mắt, làm anh hùng cũng phải trả giá. Tiểu thư sinh nói, tiểu sinh định nhờ đại ca nhậm dạy võ, sau này cũng có thể hành hiệp trượng nghĩa, đánh kẻ bất bình. Ha ha, Bạch Cơ cười, tư tưởng của Hiên Chi rất tốt, nhưng học võ không phải ngày một ngày hai là xong. Hơn nữa hiệp nghĩa liên quan đến lòng người, không liên quan nhiều đến học võ. Bạch Cơ cũng hiểu hiệp nghĩa ư? Không hiểu lắm, nhưng tình cờ là ký chát. Mạnh Thường, Việt Nữ, Tinh Kha, Chu Gia, Quách Giải từng là khách của Phiêu Miểu Các, nói chuyện với họ cũng biết được đôi chút về hiệp nghĩa. Nguyên Diệu mở to miệng, thì ra Phiêu Miểu Các đã từng có nhiều hiệp khách đến vậy. Bạch Cơ nghĩ gì về hiệp nghĩa? Bạch Cơ suy nghĩ một lúc, chỉ ra ánh nắng bên ngoài Phiêu Miểu Các, nói, hiệp nghĩa giống như ánh nắng, khiến lòng người tràn đầy ấm áp và hy vọng. Tiểu sinh cũng nghĩ như vậy. Nguyên Diệu gật đầu, rất tán thành với lời của Bạch Cơ. Bôi thuốc xong, tiểu thư sinh đi vào trong thu dọn, chuẩn bị ra ngoài thăm Nhậm Mãnh. Bạch Cơ nhìn theo bóng lưng tiểu thư sinh đi vào, mỉm cười, nhưng nơi có ánh nắng chắc chắn sẽ có bóng tối. Sáng và tối vốn là một thể. Bạch Cơ đang ngẩn ngơ bên quầy, thì một công tử mặc áo hoa đi vào Phiêu Miểu Các. Bạch Cơ ngẩng đầu nhìn, cười nói, ồ, Vi công tử, gần đây hiếm thấy ngài đến Phiêu Miểu Các. Vi Ngạn mở quạt giấy ra, thở dài, nói, gần đây Trường An lòng người hoang mang, triều đình trên dưới ai nấy đều lo lắng, ta đâu có lòng dạ nào mà chơi nữa. Hiên Chi đâu? Hôm nay hiếm khi rảnh rỗi, ta đến tìm hắn uống rượu. Bạch Cơ cười nói, Hiên Chi mới kết bạn với một người, đang định đi uống rượu với người đó. Vi Ngạn nghe vậy thì không vui, lớn tiếng nói, Hiên Chi, Hiên Chi, ta đến tìm ngươi uống rượu đây. Nguyên Diệu nghe tiếng Vi Ngạn thì vội vàng ra ngoài. Đan Dương, đã lâu không gặp. Vi Ngạn thấy Nguyên Diệu bị thương thì hơi ngạc nhiên, nói, mắt ngươi sao thế, chẳng lẽ bị Bạch Cơ đánh sao? Bạch Cơ thở dài, Vi công tử nói đùa rồi, ta chưa bao giờ đánh người. Đúng, nàng chỉ ăn người thôi. Nguyên Diệu nghĩ thầm, vết thương này không liên quan đến Bạch Cơ. Nói ra thì dài, nhưng nói ngắn gọn là tiểu sinh đã đắc tội với một tên ác bá tên là Ác Quỷ Lai. Hắn đánh tiểu sinh. Vi Ngạn mở quạt, nhướng mày, nói, cháu của Lai Tuấn Thần ư, người cũng biết hắn sao? Nguyên Diệu ngạc nhiên hỏi. Vi Ngạn buồn bã nói, hiện nay trong thành Trường An, không ai không biết Lai Tuấn Thần. Hắn dựa vào sự tin tưởng của Hoàng hậu làm cho triều đình trở nên hoảng loạn, ai cũng lo lắng cho mình. Phụ thân ta cũng muốn từ quan, nhưng bây giờ từ quan lại sợ bị hắn vu khống là sẽ đi theo Vương Lư Lăng làm phản. Ôi thật là phiền phức. Từ mùa xuân đến nay lại xảy ra thêm mấy vụ quan lại đi đêm bị yêu quái tấn công. Hiện trường không để lại một người sống sót, ngay cả người hầu cũng chết. Nguyên Diệu ngạc nhiên hỏi, công văn của quan phủ nói, quan lại đi đêm bị tấn công là do bọn cướp làm. Chẳng lẽ không phải sao? Vi Ngạn nhìn quanh, rồi nhỏ giọng nói, đó là tuyên bố ra ngoài, thực ra là do yêu quái. Võ hậu muốn đổi triều xưng đế, từ trước tới nay chưa từng có nữ đế, việc này vốn đã kinh thiên động địa, hơn nữa danh không chính ngôn không thuận, gây ra sự phản đối của nhiều lão thần triều lý. Lúc này nếu lại xuất hiện chuyện yêu quái sẽ làm lòng dân hoảng loạn, nên mới tuyên bố ra ngoài là do bọn cướp. Bạch Cơ quay đầu nhìn về phía tháp Phật đang tỏa khói đen trên kệ hàng, khóe miệng nở một nụ cười kỳ quái. Nguyên Diệu có hơi lo lắng, nói, nghe có vẻ rất nguy hiểm. Đan Dương, ngươi và Vi Thế Bá gần đây phải cẩn thận, không nên đi đêm. Không có việc ai muốn đi đêm, vì hoàng hậu muốn đổi triều xưng đế nên nhiều việc cần thảo luận. Mọi người đều bận rộn, phụ thân ta thường về nhà vào canh ba, nhị nương rất lo lắng, hàng ngày đều đi chùa cầu phúc, Nguyên Diệu cũng lo lắng, nói, Vi Thế Bá đi đêm phải cẩn thận, Bạch Cơ có bùa hộ mệnh nào có thể đưa cho Vi Thế Bá không? Ông ấy thường đi đêm, sợ rằng sẽ gặp phải yêu quái tấn công triều thần. Vi Ngạn cũng nói, Bạch Cơ, bán cho ta một món bảo vật trừ tà. Bao nhiêu bạc không quan trọng, chỉ cần có thể bảo vệ phụ thân ta bình an. Bạch Cơ cười, nói, thật hiếm khi Vi công tử có lòng hiếu thảo như vậy. Bạch Cơ đi đến bên kệ hàng, lấy tháp Phật đang tỏa khói đen đặt trước mặt Vi Ngạn. Muốn bảo vệ vệ đại nhân đi đêm bình an thì không gì hơn được nó. Vi Ngạn nhìn tháp Phật, mặt buồn bã nói, thứ này nhìn qua đã thấy là chiêu tà, không giống vật trừ tà, người chắc chắn là nói đùa. Bạch Cơ cười, nói, có câu nói, lấy độc trị độc, tin ta đi, vì đại nhân cầm tháp Phật này, yêu quái sẽ tránh xa ông ấy, không dám tấn công. Bao nhiêu bạc? Vi Ngạn nửa tin nửa ngờ, hỏi, Bạch Cơ cười nói, tháp Phật này ta còn cần dùng, không bán, vì Nguyên Diệu lo lắng cho Vi Đại Nhân, nên cho Vi Đại Nhân mượn vài ngày, khi nào ta cần, sẽ đến Vi Phủ đòi lại. Vi Ngạn mở quạt gấp ra, cười nói, hiếm khi ngươi rộng rãi như vậy, ta sẽ mang về, Nguyên Diệu cũng yên tâm. Bạch Cơ đã nói Vi Đức Huy cầm tháp Phật sẽ không sao, thì chắc chắn sẽ không sao. Nguyên Diệu muốn ra ngoài tìm Nhậm Mãnh, Vi Ngạn rất không vui, kéo dài giọng nói, Hiên Chi có bạn mới rồi quên bạn cũ, làm người ta buồn, Nguyên Diệu không còn cách nào, đành nói sẽ đưa hắn đi cùng, Vi Ngạn mới vui vẻ. Bạch Cơ gói tháp Phật lại cho Vi Ngạn, hắn cầm tháp Phật và cùng Nguyên Diệu ra ngoài. Nguyên Diệu và Vi Ngạn đi về phía nam, đến phường Thường An, Nguyên Diệu cố ý mua 2 bình rượu ngon ở tửu điếm Hồ Cơ làm quà tặng cho Nhậm Mãnh. Nguyên Diệu và Vi Ngạn đến phường Thường An, không tìm thấy chùa Phật Ẩn, bèn hỏi thăm người đi đường. Một ông già ngồi dưới gốc cây hóng mát nói, lão ở phường Thường An sống gần nửa đời người cũng chưa nghe nói có chùa Phật Ẩn. Nhưng góc Tây Nam có một mảnh đất hoang bỏ hoang nhiều năm. Nghe nói thời tiền triều là một ngôi chùa, không biết tên gọi là gì. Nguyên Diệu và Vi Ngạn đến trước mảnh đất hoang, thấy cỏ dại mọc tùm, tường đổ nát. Hai người đi vào kiểm tra, thấy trên một đống đổ nát giống như Đại Hùng Bảo Điện, có một bức tượng Phật bị đứt đầu. Vi Ngạn ngạc nhiên hỏi, chuyện gì thế này? Chỗ này không giống có người ở, đây là chùa Phật Ẩn sao? Nhậm Mãnh đâu? Nguyên Diệu nói, ừ, nơi này thật sự không giống có người ở, chắc là ta nghe nhầm địa điểm. Vi Ngạn suy nghĩ một chút, nói, có lẽ là Nhậm Mãnh sợ ác quỷ lai biết chỗ ở của hắn, gây rắc rối, nên bịa ra một chỗ lừa ngươi. Nguyên Diệu thật ngốc, lại tin hắn. Nhậm đại ca không phải người như vậy, hắn sẽ không lừa ta, chắc là ta nghe nhầm. Hiên Chi quá tin người rồi. Nhìn bức tượng Phật đứt đầu cô độc, không có hương khói, thật đáng thương. Nguyên Diệu bái lại và để lại 2 bình rượu làm đồ cúng. Nguyên Diệu và Vi Ngạn rời khỏi phường Thường An, tìm một tửu điếm để tiêu tốn cả ngày. Chiều tối, Nguyên Diệu và Vi Ngạn chia tay, một người trở về Phiêu Miểu Các, một người về nhà. Nguyên Diệu trở về Phiêu Miểu Các, nói với Bạch Cơ rằng không tìm thấy Nhậm Mãnh, có hơi thất vọng. Bạch Cơ an ủi tiểu thư sinh, nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại. Nguyên Diệu mới yên tâm một chút. Trăng lưỡi liềm mọc lên, tinh vân phiêu diêu, Lino ăn tối quá nhiều nên đi ngủ trước. Bạch Cơ không biết từ đâu nhặt được một số xương người, gọi nguyên rượu mang lại đủ loại hương liệu rồi ngồi trong sân sau điều chế hương cốt. Nguyên rượu ngồi bên cạnh Bạch Cơ một lúc, thực sự không chịu nổi bèn chúc nàng ngủ ngon rồi đi ngủ trước. Nguyên rượu vừa trải xong chăn gối, có người gõ cửa lớn của Phiêu Miểu Các. Cốp, cốc cốc, lại có khách đêm đến. Nguyên rượu ngẩn người, vội đi mở cửa, bên ngoài là ai, có việc gì vậy? Xét đến việc gần đây thành Trường An không yên ổn, Nguyên Diệu hỏi qua cánh cửa. Xà phu nhân, thiếp thân đến tìm Bạch Cơ có việc cần bàn. Bên ngoài truyền đến giọng nói lạnh lùng vang lên. Nguyên Diệu mở cửa lớn, một vị quý phu nhân áo lộng lẫy đứng ngoài Phiêu Miểu Các. Bà mặc một bộ hoa văn phức tạp, tà áo dài dài lê trên mặt đất, phát ra ánh sáng u ám trong đêm. Xà phu nhân có làn da trắng bệch, búi tóc cao vút, cài châm ngọc, dưới đôi lông mày là đôi mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Đôi môi đỏ tươi như rắn độc thè lưỡi, Nguyên Diệu thấy ớn lạnh cả người. Hắn biết rõ xà phu nhân. Xà phu nhân là một yêu xà sống đã 3.000 năm. Trên áo lụa của bà ta bò đầy rắn rết cực độc. Nghe nói bà ta không chỉ ăn người mà còn ăn cả những sinh vật phi nhân. Trong thành Trường An, những sinh vật phi nhân đều rất sợ bà ta. Bạch Cơ cũng đã dặn dò Nguyên Diệu, khi gặp xà phu nhân thì chắc chắn phải tránh xa. Xà phu nhân liếc nhìn Nguyên Diệu, lạnh lùng nói, Bạch Cơ có ở đây không? Thiếp có chuyện cần bàn với nàng. Nguyên Diệu đáp, Bạch Cơ ở trong sân sau. Xin để tiểu sinh vào thông báo. Xà phu nhân bước vào Phiêu Miểu Các, nói, làm phiền rồi. Nguyên Diệu ra sân sau thông báo. Bạch Cơ nhướng mày nói, xà phu nhân đúng là khách quý, mời bà vào. Nguyên Diệu dẫn xà phu nhân vào sân sau rồi đi pha trà. Khi Nguyên Diệu mang trà lục an lên, chỉ thấy xà phu nhân ngồi bên cạnh Bạch Cơ, phiền muộn nói, dù nàng tin hay không tin thì gần đây thật sự không phải thiếp là con rắn hai đầu ăn phi nhân kia. Nhưng mọi người đều nghi ngờ đó là hóa thân của thiếp. Ngay cả quỷ vương cũng tin vào lời đồn quyết định đuổi thiếp đi. Thiếp đã sống ở thành Trường An suốt 800 năm rồi. Không muốn chuyển đi, Bạch Cơ cười nói, ta tất nhiên tin xà phu nhân, nhưng để mọi người tin bà thì cần phải có chứng cứ. Xà phu nhân buồn bã nói, con rắn hai đầu đó xuất quỷ nhập thần. Thiếp đã đến những nơi nó thường xuất hiện để truy tìm tung tích nhưng không thấy. Bạch Cơ thần thông quảng đại, không gì không biết, có thể chỉ điểm cho thiếp về con rắn này không? Bạch Cơ cười nói, trong thành Trường An, nghìn yêu tụ hội, bách quỷ dạ hành, ta không thể biết hết từng con một được. Xà phu nhân lấy trong tay áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, đặt xuống đất và mở ra. Một cây linh chi tím to như lòng bàn tay nằm yên trong hộp. Ánh sáng mờ mờ tỏa ra từ linh chi. Đôi mắt Bạch Cơ sáng lên. Xà phu nhân nói, đến gấp quá, không có thời gian chuẩn bị quà ra mắt thích hợp. Đây là linh chi mọc trên đá rắn. Tuổi thọ của nó bằng với thiếp. Hấp thụ tinh hoa của 3.000 năm trời đất, con người ăn vào có thể biến tóc bạc thành tóc xanh, người già thành người trẻ, phi nhân ăn vào có thể giảm bớt ngàn năm tu luyện khổ cực. Đây là chút tâm ý nhỏ của thiếp, mong Bạch Cơ không chê. Bạch Cơ cười nói, xà phu nhân khách khí rồi, hiên chi, nhận lấy đi. Ừ, Nguyên Diệu run rẩy cầm lấy hộp gỗ nhỏ. Mùi tanh thối từ người xà phu nhân làm hắn rùng mình. Bạch Cơ uống một ngụm trà, cười nói, chuyện về con rắn hai đầu ta cũng không biết nhiều. Ở vùng Tây Vực, rắn đen hai đầu được gọi là Phật Xà, vì nó thích ăn ác. Nhưng nó ăn ác không phải vì muốn thiện mà chỉ vì ác niệm làm thịt người thêm tanh thối ngon lành. Bà hiểu phải làm gì chưa? Xà phu nhân gật đầu, nói, hiểu rồi, thiếp sẽ bắt vài kẻ tội ác tày trời, rồi dùng thịt của chúng làm mồi nhử nó ra. Hì hì, Bạch Cơ cười quỷ quyệt. Còn một chuyện nữa thiếp muốn nhờ Bạch Cơ giúp đỡ. Chuyện gì? thiếp có rất nhiều kẻ thù. Chúng luôn muốn đuổi thiếp ra khỏi Trường An. Dù thiếp có tìm được con rắn hai đầu chứng minh sự trong sạch của mình, mong nàng không đứng về phía chúng mà đuổi thiếp đi. Quỷ vương đã bị chúng mê hoặc. Nếu nàng cũng muốn đuổi thiếp đi thì Trường An sẽ không còn chỗ cho thiếp nữa. Bạch Cơ cười nói, Xà phu nhân cứ yên tâm. Dù thế nào, ta cũng không muốn bà rời đi. Cảm ơn Bạch Cơ, Xà phu nhân cúi người cảm kích nói. Không cần khách sáo, Bạch Cơ đưa tay đỡ Xà phu nhân, cười nói, Xà phu nhân cáo từ ra về. Bạch Cơ ngừng pha chế hương cốt, ngẩng đầu nhìn trăng lưỡi liềm bị yêu khí bao phủ, hơi nhíu mày, ngay cả phi nhân cũng bắt đầu bị ăn, không biết sẽ kết ra quả gì. Nguyên Diệu mặt mày khổ sở hỏi, Bạch Cơ, con rắn hai đầu mà Xà phu nhân nói có phải là yêu quái đã tấn công quan lại ban đêm không? Bạch Cơ gật đầu nói, phải, yêu quái này có phải từ Phiêu Miểu Các chạy ra không? Hiên Chi đã thông minh hơn rồi. Bạch Cơ khen ngợi, thôi đi, Nguyên Diệu giận dữ nói. Hắn nghĩ một lúc rồi nói tiếp, nếu nhân từ Phiêu Miểu Các mà ra thì mọi chuyện đều do nàng gây nên. Nàng phải có trách nhiệm ngăn chặn nó hại người và phi nhân. Hiên Chi sai rồi, một người dùng dao giết người. Tội giết người không thuộc về chủ tiệm dao. Nhân không ở Phiêu Miểu Các, ta cũng không có trách nhiệm kiềm chế. Quả nhân ở khách, quả cũng ở khách, ta chỉ chịu trách nhiệm thu thập quả chín mà thôi. Nguyên Diệu do dự một chút, rồi nói ra nỗi lòng bấy lâu nay. Nhưng nếu nàng không bán nhân cho khách thì sẽ không xảy ra những chuyện mang lại tai họa cho người khác. Họ không có ác nhân thì cũng sẽ không có ác quả. Phiêu Miểu Các tồn tại vì dục vọng của người đời. Khách có dục vọng, ta sẽ bán cho hắn cái nhân có thể thực hiện dục vọng. Chỉ vậy thôi, nhân bản thân không có thiện cũng không có ác. Một nhân chưa biết sẽ kết ra quả, tai họa hay phúc lợi, hoàn toàn phụ thuộc vào ý niệm của khách. Nhưng Nguyên Diệu còn muốn tranh luận nhưng lại không tìm được lời nào. Bạch Cơ cười nói, đã không còn sớm nữa, Hiên Chi đi nghỉ ngơi trước đi. Được, nàng cũng nghỉ sớm. Nguyên Diệu đáp một tiếng rồi đi ngủ. Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc đã 7 ngày trôi qua. Trong 7 ngày này, Phiêu Miểu Các không có chuyện gì lớn, nhưng thành Trường An thì càng thêm hỗn loạn, phi nhân cũng càng thêm bất an. Một số người vô duyên vô cớ mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Một số quan lại bị tấn công ban đêm, thi thể nằm rải rác trên phố, tùy tiêu không ai sống sót. Triều đình ra thông báo nói rằng đây là do bọn cướp gây ra, yêu cầu mọi người không hoảng sợ, triều đình chắc chắn sẽ bắt chúng. Tuy nhiên dân gian lại bàn tán xôn xao, cho rằng đây là yêu quái làm. Vì sợ bị tấn công và mất mạng, nhiều quan lại giả bệnh ở nhà không dám ra ngoài. Trong số các quan lại bị tấn công ban đêm, có một người may mắn sống sót, đó là Vi Đức Huyền. Vào nửa đêm, Vi Đức Huyền bận rộn công việc ở học sĩ viện, cùng đồng liêu Vương Thế Tiến về nhà. Hai người mỗi người ngồi một xe ngựa, dẫn theo tùy tùng và thị vệ ra khỏi cổng Cảnh Phong đi về phường Sùng Nhân. Chưa đi được bao lâu thì xảy ra chuyện. Vi Đức Huyền ngồi trong xe, lo lắng lắng nghe tiếng hét thảm liên tiếp của thị vệ. Tùy tùng bên ngoài, kèm theo âm thanh cạch cạch của xương cốt bị nhai nát. Một thái giám mang khay đến dâng lên tháp Phật. Bên trong tháp đen khói lượn lờ, vô cùng quái dị. Thượng quan Uyển Nhi ngăn thái giám tiến lên, nói, đợi một chút, dừng lại ở đó, không được tiếp cận Thiên Hậu. Thượng quan Uyển Nhi nhỏ giọng nói với Võ Hậu, Thiên Hậu, vật này không lành, không nên nhìn gần. Võ Hậu gật đầu, cười hỏi Vi Đức Huyền, Vi Ái Khanh, tháp Phật này Khanh lấy từ đâu ra? Đây là con trai thần mượn từ một người bạn. Bạn nào? Thần cũng không rõ. Hình như là từ một cửa hàng tạp hóa của người Hồ ở chợ Tây. gọi là hư miểu các hay hư vô các gì đó. Phiêu miểu các, Võ Hậu nhướng mày, đúng, phiêu miểu các, Thiên Hậu cũng biết phiêu miểu các sao? Võ Hậu im lặng, Thiên Hậu thánh minh, vì Đức Huyền vội quỳ xuống. Một lúc sau, Võ Hậu mới nói, Cao Ly vừa tiến cống một số nhân sâm thượng hạng, vì Ái Khanh tối qua đã kinh hãi một trận, ban cho 6 cây nhân sâm Cao Ly để trấn tĩnh, vì Đức Huyền quỳ tạ ơn, tạ Thiên Hậu thánh ân. Võ Hậu phất tay áo, nói, vì Ái Khanh lui xuống trước đi, tháp Phật này, tạm thời để ở đây, vì Đức Huyền không dám không tuân, chỉ có thể ra về tay không. Vì Đức Huyền về đến nhà, Vì Ngạn biết được Võ Hậu giữ lại tháp Phật, biết rằng khả năng cao sẽ không lấy lại được, bèn vội vàng ra ngoài đi đến phiêu miểu các, cách Trương.